Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 173, sự tình lớn, là gió chạm xe tốt minh chủ tăng thêm. Cao Sảo Nhi thở phào nhẹ nhõm, nói, không nói liền tốt, hiện tại Tả lão đại gặp phải biến cố. Sợ nhất chính là trong nhà bên này rối tung lên, nếu là tiểu niệm tỷ bên kia mất khống chế, chúng ta sẽ càng thêm bất lực. Chân tay luống cuống, tiếp xuống làm sao bây giờ? Chờ, cũng chỉ có thể chờ. Văn Hành Thiên chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt ngưng định, không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu, nói khẽ, tiểu đa hắn sở trường về tướng pháp thần thông, có thể nhìn sinh tử họa phúc, có thể nhìn khí vận sơn hà. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết như thế nào su cắt tị hung. Tị tử duyên sinh, nhất định không có chuyện gì. Có lẽ, chỉ là, tạm thời bị nhốt rồi. Không tiện cùng chúng ta liên hệ. Không có tin tức nhưng thật ra là tin tức tốt. Tựa như Sảo Nhi lời nói. Chúng ta không nên suy nghĩ bậy bạ. Tự loạn trận cước, Nam Bộ trưởng đã tham gia việc này. Hắn tự sẽ nghĩ cách tìm kiếm tiểu đa hạ lạc. Đám người yên lặng gật đầu. Văn Hành Thiên lời nói mặc dù có chút tự an ủi mình ý tứ, nhưng là hiện tại tới nói, không có tin tức xác thực chính là tin tức tốt. Vô vị tự loạn trận cước, tại lần trước đạo minh phi thiên cao thủ ám sát sự kiện đằng sau, mọi người là thật có chút thần hồn nát thần tính. Thảo mộc giai binh, tại bực này thời điểm, Tả tiểu đa đột nhiên vô duyên vô cớ mất tích, mà lại là từ Phượng Hoàng Thành về Phong Hải trên đường mất tích. Điều này đại biểu lấy cái gì? Ai cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Miễn cưỡng nghĩ tiếp, cũng sẽ không hướng phương hướng tốt đi liên tưởng. Đành phải sau một lát, Phong Hải trên không trong lúc bất chợt tựa như núi lớn áp đỉnh. Chưa từng có khí tức cường đại. Đột nhiên đến, oanh một tiếng, người tới trực tiếp phá vỡ màn trời tiến đến. Chính là Tả Lộ Thiên Vương vợ chồng, giáng lâm Phong Hải. Tả Lộ Thiên Vương Vân Trung Hồ, Bạch Vân Tiên Tử Bạch Vân Đoá, khắp cả người quanh quẩn lấy nguồn gốc từ không trung lạnh thấu xương hàn khí. Hồ đến lập tức rơi xuống biệt thự trong viện, sau một khắc lại thuấn di đến trong phòng khách. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sự tình là như thế này. Tìm kiếm đoạn đường này, Vân Trung Hồ khí chàng toàn bộ triển khai, sát khí bay thẳng trời cao. Phàm là hôm đó ở trên đường, hoặc là tại trải qua, toàn bộ bắt lại. Ngoài ra, trên con đường này tất cả cường giả khí tức, hoàn toàn tìm tòi, đem người đều bắt lại. Trên con đường này, tất cả cường đạo, toàn bộ tiêu diệt, từng cái thẩm vấn. Bạch Vân Đoá giật mình, làm như vậy động tĩnh có phải hay không quá lớn? Cái này còn lớn hơn. Vân Trung Hổ trong mắt hổ sát cơ lạnh thấu xương, quanh thân bạo ngược khí tức bốc lên. Một khi xác định có cái gì điểm đáng ngờ, máu tung bay vạn dặm, sinh linh đồ thán, bất quá chờ nhàn mà thôi. Lý Thành Long bọn người tất cả đều bị cặp vợ chồng một phen đối thoại trấn trụ. Đây là ai a? Sinh linh đồ thán làm sao đều chẳng qua bình thường rồi. Lập tức động tác, Vân Trung Hổ áo khoác phiêu khởi, quay người mà ra, lập tức lên, tinh hồn đại lục tất cả quan viên, tất cả cơ cấu. Nghe ta hiệu lệnh, ngôn xuất pháp tùy, khiến cho đi cấm chỉ. Nếu có không theo, nếu có lãnh đạm, Chu cửu tộc huyết mạch, chớ trách nói chi không dự. Giờ khắc này Vân Trung Hổ, triệt để điên rồi. Hắn hiện tại, phi thường muốn giết người. Dựa vào cái này phát tiết đáy lòng to lớn tâm tình tiêu cực. Tiểu sư đệ mất tích, sư phụ sư nương huyết mạch duy nhất, mất tích, truyền mệnh lệnh của ta. Trước cha phụ cận 12 tòa thành lớn, đem bên trong tất cả đạo minh, tất cả vu minh cứ điểm, ám tuyến, gian tế, đều nhổ tận gốc đến. Ta muốn đích thân thẩm vấn, đạo minh hiện tại, hay là liên minh quan hệ, chấm ngoặc kép, Bạch Vân Đoá lo lắng nói. Chuyện này, vẫn là phải cùng Du Lịch thúc thúc báo cáo chuẩn bị một chút. Coi như không sợ phiền phức sau truy cứu trách nhiệm, luôn luôn phiền phức. Liên minh đặc biệt tê liệt, phiền phức mẹ nhà hắn chân. Vân Trung Hổ đỏ ngầu cả mắt, hiện tại còn nhớ được cái gì liên minh? Cha, cha rõ, Cha đến cùng, hổ vệ, đám mây, toàn bộ tập kết, từ bỏ mọi chuyện, cực tốc chạy về, cha rõ việc này. Vân Trung Hổ đối với sau lưng đi theo hơn 10 vị hổ vệ cùng đám mây chỉ một ngón tay. 3 ngày thời gian là Thiên Vương, mười mấy người phân ngồi 10 cái phương hướng. Toàn bộ khí chàng toàn bộ triển khai, gào thét mà đi, ở giữa lại không ngừng có người đến, không ngừng có người rời đi. Phong hải trên không, tất nhiên là phong vân khuấy động, lại lộ ra thiên địa biến sắc cảnh tượng kỳ dị. Trời cao gió nổi lên, hữu lộ Thiên Vương Du Đông Thiên mặt mũi tràn đầy sát khí đi vào. Trà được không? Có manh mối không? Không, các ngươi đều đi hỗ trợ. Bóng người lóe lên, Nam Chính Cản cũng tới. Còn không có tìm tới. Người nhà tranh thủ thời gian về ngươi Nam Quân tọa trấn đi. Ngươi tới đây chính là thêm phiền. Tả lộ Thiên Vương chửi ầm lên. Lan, Nam Chính Cản dừng. Vành mắt có chút đỏ lên, lập tức quay người mà đi. Tìm được, trước tiên cho ta cái tin. Chợt phá không mà đi. Làm sao bây giờ? Du Đông Thiên cùng Vân Trung Hổ hai mặt nhìn nhau. Muốn hay không thông chi? Chấm ngoặc kép, hai người đều là xoa tay. Tiểu Đoá, người đuổi tới Thượng Kinh bên kia. Nhìn một chút Tiểu Niệm. Tiểu Đa mất tích sự tình đừng cho nàng biết. Cũng đừng để nàng chạy loạn. Vân Trung Hổ đối với thê tử nói. Được, lập tức, minh bạch, bạch vân đoá xông lên trời. Tựa như chân trời lưu quang, phi nhanh xa trời. Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên bọn người mắt thấy cái này liên tiếp biến cố. Mấy vị đại nhân vật tuần tự đến. Tất cả đều bởi vì chấn kinh mà lâm vào trạng thái đờ đẫn. Trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Thật lâu im ắng, lần này. Tả hữu Thiên Vương chính là lấy diện mục thật sự đến. Cũng không từng ngụy trang. Tự nhiên bị bọn hắn một chút liền nhận ra được. Dĩ vãng trong lòng đối với tả Tiểu Đa thân phận rất nhiều suy đoán. Tại thời khắc này, rốt cục biến thành khẳng định. Quả nhiên, tiểu tử này phía sau. Quả nhiên rất có lai lịch. Bằng không, không biết cái này tiểu tử vừa ra sự tình. Tả hữu Thiên Vương thế mà đích thân tới. Hơn nữa còn là trực tiếp xé rách không gian mà đến. Nó vội vàng trình độ. Có thể xưng trước đó chưa từng có. Cho dù là năm đó ở Nhật Nguyệt Quan. Đối mặt gấp 10 lần địch nhân thời điểm. Hai vị Thiên Vương cũng không có hốt hoảng như vậy. Đến tiếp sau muốn làm sao? Sự tình dù sao vẫn là muốn nói. Du Đông Thiên vội vàng truyền âm cho Vân Trung Hổ. Sư tôn bây giờ đang là thời khắc quan trọng nhất. Vân Trung Hổ khung mày trực nhảy, sắp lại đến toàn công. Nếu là ở lúc này nhận đã quấy dày, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng là không nói, chúng ta sẽ bị đánh chết. Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên cũng là khung mày trực nhảy. Chúng ta trước tìm 2 ngày. Vân Trung Hổ cắn răng một cái. 2 ngày sau, nếu như tìm được, thì cũng thôi đi. Nếu như tìm không thấy, chấm ngoặc kép. Nếu như tìm không thấy, đến lúc đó, suy nghĩ thêm phải chăng muốn cùng sư tôn nói. Việc này đưa tới hết thảy hậu quả. Ta đến cõng. Vân Trung Hổ lặp lại một câu. Hạ quyết tâm, trong mắt sát khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Người cõng nổi, người xác định có thể cõng nổi sao? Có phải hay không muốn trước cùng cha ta nói một tiếng? Du Đông Thiên một mặt do dự, nói. Cha ta tại hộ pháp, khục, ý tứ của ta đó là, nếu là có lão nhân già ông ta đỉnh lấy nôi, hai chúng ta cũng có thể dễ chịu chút. Chấm ngoặc kép, Vân Trung Hồ có chút nổi giận nhìn Du Đông Thiên một chút. Người càng ngày càng qua, hiện tại ngay cả mình thân lão tử đều muốn vứt nôi. Du Đông Thiên một mặt ngượng ngùng, chuyện này, Du Lịch thúc thúc cũng là chịu không được. Vân Trung Hồ nói, xoa. Lão tử bị ngươi quấn phủ, hiện tại là muốn vứt nồi thời điểm sao? Sư phụ sư nương bế quan, coi chừng tiểu sư đệ nhiệm vụ tự nhiên là tin tức manh mối tại trên người của ta. Tiểu sư đệ nếu quả thật xảy ra chuyện, vậy chính là ta sự tình. Dù là sư phụ một câu không nói, ta cũng là xấu hổ vô cùng. Loại thời điểm này, ngươi con mẹ nó thế mà còn có tâm tư cân nhắc vứt nồi. tin hay không lão tử một quyền lôi chết ngươi. Tốt tốt tốt, chúng ta trước tìm, vạn nhất rất nhanh liền tìm được đâu. Được, người đoán chừng là một bên nào hạ thủ. Du Đông Thiên truyền âm, Đạo Minh khả năng tương đối lớn. Vân Trung Hồ cắn răng, ta cũng là cảm thấy như vậy. Trời cao lấp lóe, khí thế mạnh mẽ che đậy đỉnh. Một cái người áo trắng từ trên trời giáng xuống. Người tới lại là một nữ tử, một bộ áo bào màu trắng, dung nhan như vẽ, dung mạo tuyệt thế. Đã xảy ra chuyện gì? Nữ tử nhíu mày nhìn xem Tả Hữu Thiên Vương. Ngô cô yên tâm, không có chuyện gì. Vân Trung Hổ vội vàng hành lễ. Vị này sao lại ra làm gì? Vị này thế nhưng là nổi danh không thể trêu vào. Nhìn chung toàn bộ tinh hồn đại lục, không tốt nhất gây ba nữ nhân liền có vị này ở bên trong. Xếp hạng càng là tại lão bà của mình trước đó, gần với chính mình sư nương. Nữ tử mặc áo trắng này cõng một phương cổ cầm, nghe được Vân Trung Hổ mà nói, đột nhiên không biết làm tại sao đàn đã đến trong tay. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy dây đàn. Thật không có chuyện gì. Vân Trung Hổ lo lắng nói, đều là tiểu bối sự tình, cũng không nhọc đến ngài hao tâm tổn trí động lực. Ngài cũng rất bận, liền tranh thủ thời gian. Chấm ngoặc kép, nữ tử áo trắng hừ một tiếng, trầm mặc một chút, nói, sư phụ ngươi đâu? Sư phụ ta bế quan. Vân Trung Hổ ho khan một cái, hồi đáp, đương nhiên, khụ khụ, là cùng sư nương ta cùng một chỗ bế quan. Oanh, Vân Trung Hổ nhất thời bị đánh bay ra ngoài ba trượng có thừa. Đáng giận, nữ tử áo trắng lăng không mà đi. Trước khi đi, còn lại chưa hết giận đạp Vân Trung Hổ một cước. Ngươi không nói, ta cũng sẽ chính mình cha. Vân Trung Hổ một mặt biệt khuất, cũng không dám nói chuyện. Thẳng đến nữ tử áo trắng đi, mới rốt cục nhe răng trợn mắt đứng lên. Vẫn lòng còn sợ hãi. Không phải nói đại thế chi tranh còn có một đoạn thời gian à? Nàng làm sao hiện tại liền nhảy ra? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Một mực ở bên cạnh giả bộ như chim cút Du Đông Thiên rốt cục sống. Thật dọa người, người sư nương kia cũng đủ không dọa người. Ngươi dám ngay mặt nói. Hừ, không dám, trước cạn chính sự, nghe nói, Đạo Minh Phong Vân hai nhà người, trong khoảng thời gian này, tại Bạch Sơn Hắc Thủy một vùng, hoạt động rất lợi hại, khắp nơi đang hỏi thăm tin tức gì, chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên nói, việc này ta cũng nghe nói, tựa hồ đang tìm người nào, Tả Lộ Thiên Vương nói, bất quá bọn hắn đang tra người kia, có vẻ như là Tam Hoàng Tử. Cùng tiểu sư đệ không quan hệ. Hữu Lộ Thiên Vương gật gật đầu. Cái kia hoàng tộc tiểu gia hỏa chính là cái nhị bút. Làm ra loại sự tình này. Thế mà còn để lại dấu vết để lại cho Đạo Minh. Đoán chừng rất sắp tra được trên người hắn đi. Hôm qua, Phong Vân hai nhà đã có mấy cái cao thủ phá không đi thượng kinh. Tả Lộ Thiên Vương thản nhiên nói. Bất quá chuyện này, không tại ta trong vòng phạm vi quản hạt. Ta vô ý nhúng tay. Hữu Lộ Thiên Vương nói. Ta cũng giống vậy. Hai người đứng ở trên không, một bên nói chuyện phiếm. Mà dưới chân bọn hắn cả tòa Phong Hải Thành, bao quát xung quanh tất cả động tĩnh, đều là không một sơ hở. Đều ở bọn hắn thần niệm bao phủ phạm trù bên trong. Mà theo thời gian từng giờ trôi qua, hai người cũng là càng ngày càng có chút không giữ được bình tĩnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.